chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, Lâm Lương Thần. Ngô ca, ta bị người làm, ngươi mau dẫn người tới. Đúng, cũng là ở trường học. Vừa mới ra phòng làm việc của hiệu trưởng, Diệp Phi chính là móc ra điện thoại gọi người. Yên tâm, ta lập tức dẫn người tới. Tắt điện thoại, Diệp Phi trên mặt tránh qua một tia cười lạnh. Vừa mới hắn gọi điện thoại người này, gọi Ngô Tam Quý, tại bang hội bên trong là một cái trung tầng đầu mục. Dưới tay có mấy trăm số tiểu đệ. Tuy nói Ngô Tam Quý không thể là vì hắn liền đem mấy trăm số tiểu đệ tất cả đều kêu đến. Có thể chỉ cần đến cái mười mấy cái, liền có thể để Vương Đại Đông đi không ra cái này Giang Đô Đại học. Diệp Phi căn bản không biết đến Vương Đại Đông cấp số này. Biển người chiến thuật đã vô dụng, còn muốn dùng biển người chiến thuật đè chết Vương Đại Đông đây. Về phần Vương Đại Đông, an vị tại mỹ nữ trong phòng làm việc của hiệu trưởng nhàn nhã uống vào mỹ nữ hiệu trưởng tự mình. Pha trà, nhìn không ra, hiệu trưởng mỹ nữ ngươi lại còn phao một tay trà ngon. Đó là tự nhiên, ta thế nhưng là trà đạo chọn môn học tiết lão sư. Liễu Bích Vân trên mặt hiện lên một vệt vẻ kiêu, ngạo, giống như bị Vương Đại Đông khen. Là kiện rất đắc ý sự tình. Vương Đại Đông uống xong một ly trà, răng môi lưu hương, không khỏi còn muốn uống một chén. Ngươi vẫn là đi mau đi. Diệp Phi, thật không phải ngươi có thể trêu chọc. Diệp thị tập đoàn tại Giang Đô thành phố tuy nhiên không phải đỉnh cấp xí nghiệp, nhưng cũng là có đầy đủ quyền nói chuyện tồn tại. Mỹ nữ hiệu trưởng lo lắng nói, theo Vương Đại Đông mặc lấy đến xem. Vương Đại Đông rất có thể là người bình thường. Tại Diệp thị tập đoàn trước mặt, vậy cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Giống như Liễu Bích Vân một dạng, xem ra nở mày nở mặt, là cao quý một trường chi trường. Nhưng trên thực tế đâu, đối mặt trường học cổ đông, nàng chẳng qua là một cái lớn hơn điểm con kiến. Con kiến lại lớn, nó vẫn là con kiến. Người ta nhẹ nhõm liền có thể giết chết. Cái này còn không phải để Liễu Bích Vân lo lắng nhất. Nhất làm cho Liễu Bích Vân lo lắng là, nghe nói Diệp Phi là cái nào đó thế lực ngầm thành viên. Cái kia cái thế lực, chỉ là một cái tên, đều bị Liễu Bích Vân cảm giác được sợ hãi. Hiệu trưởng mỹ nữ, người pha trà tốt như vậy uống, coi như bị Diệp Lương Thần đánh chết, ta cũng là lại muốn uống một chén. Vương Đại Đông ra hiệu mỹ nữ hiệu trưởng cho hắn châm trà. Nhìn thấy lúc này, Vương Đại Đông còn có tâm tư nói đùa. Liễu Bích Vân âm thầm thở dài, một bên cho Vương Đại Đông châm trà, vừa nói, ta gọi Liễu Bích Vân, ngươi có thể gọi ta Bích Vân. Đang chuẩn bị tiếp nhận chén trà, Vương Đại Đông hơi sững sờ. Bảo nàng Bích Vân, cái này tình huống như thế nào? Đây không phải quan hệ vô cùng thân mật người ở giữa mới sẽ như vậy gọi a. Liễu Bích Vân, ân, là cái rất êm tai tên. Liễu Bích Vân tựa hồ cũng phát hiện mình làm như vậy có chút không ổn. Dù sao nàng và Vương Đại Đông mới gặp mặt hai lần, cũng làm người ta gọi nàng như vậy. Thật sự là, ta ý là, ngươi có thể gọi ta Bích Vân hiệu trưởng, bọn họ đều như vậy gọi ta. Tuy nhiên Liễu Bích Vân cực lực che giấu, có thể mặt lại bất tranh khí bắt đầu nóng. Mỹ nữ hiệu trưởng hai gò má ửng hồng bộ dáng, càng là mị thái nảy sinh. Cứ việc Liễu Bích Vân tối thiểu 40 tuổi, nhưng lại xem ra như 20 tuổi, để Vương Đại Đông tâm thần thanh thản. Tốt, Bích Vân hiệu trưởng, Vương Đại Đông tiếp nhận chén trà, nhấp nhẹ lên. Vương Đại Đông yên tĩnh uống trà, không nói một lời bộ dáng, càng làm cho Liễu Bích Vân trong lòng cảm giác hết sức tò mò. Đến Liễu Bích Vân dạng này tuổi tác, cái dạng gì nam nhân nàng đều gặp không sai biệt lắm. Nàng tự nhận là nàng một đôi tuệ nhãn, có thể xem thấu hết thảy nam nhân, nhưng trước mắt này một vị, lại làm cho nàng càng xem càng là cảm giác thần bí. Cái kia rõ ràng là một đôi tuổi trẻ con ngươi, có thể trong con ngươi lại để lộ ra vô tận tang thương. Dường như trải qua tất cả mọi người thế thái độ khác nhau. Tại Liễu Bích Vân trong văn phòng uống một buổi chiều trà, Vương Đại Đông rốt cục đứng dậy, chuẩn bị rời đi, lập tức Hồ lão sư tiết liền muốn xong, hắn phải đi giúp Hồ lão sư chuyển tiêu xài một chút. Nhớ tới Hồ lão sư chó, Vương Đại Đông không khỏi có chút buồn cười, vậy mà cùng tiểu giáo chủ tên một dạng, nếu để cho tiểu giáo chủ biết có một con chó cũng ăn mày hoa, không biết có thể hay không đem cái này Giang Đô Đại học cho mang ra. Bất quá lúc này tiểu giáo chủ công lực hoàn toàn biến mất, đoán chừng đã trốn đi, các loại công lực khôi phục, chỉ sợ lại nhận không ra hắn. Bích Vân hiệu trưởng, ta gọi Vương Đại Đông, về sau nhiều hơn giao lưu. Vương Đại Đông đối với Liễu Bích Vân vươn tay, Liễu Bích Vân đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó cũng đưa tay ra, cùng Vương Đại Đông tay cầm cùng một chỗ. Liễu Bích Vân tay mặc dù không có Tô Ánh tay đẹp mắt, nhưng Liễu Bích Vân trên thân thành thục mị lực lại là Tô Ánh không có khả năng nắm giữ. Lúc bắt tay, cái kia phần yêu nhã cùng cao quý, để Vương Đại Đông cảm giác rất là dễ chịu. Vương Đại Đông rời phòng làm việc, trực tiếp hướng về Hồ lão sư phòng học túc xá đi đến. Thực nội tâm của hắn là có chút cự tuyệt đi Hồ lão sư nhà. Dù sao trên lớp học phát sinh như thế xấu hổ sự tình, cũng không biết Hồ lão sư hiện tại còn có tức giận hay không. Hồ lão sư, ta dám đánh cược, ta cữu cữu khẳng định đã sớm chạy trốn, mới vừa đi tới hành lang chỗ rẽ. Vương Đại Đông chính là nghe được tiểu ma nữ thanh âm. Ai, thực người ta vốn là cái rất tốt cô nương, đều là bị cái kia cầm thú cho làm hư. Tiểu ma nữ làm lắc đầu thở dài hình, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, tê cay sát vách, đoán chừng cái này tiểu ma đầu một phút đồng hồ không hố chính mình, đã cảm thấy toàn thân ngứa, cùng là một cái mẹ sinh, cái này tiểu ma đầu cùng nữ lão tổng làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy đâu. Muốn không phải trở ngại nha di tử thân phận, không phải diệt nha không thể. Hồ lão sư, muốn không chúng ta đánh cược, ngươi bây giờ thì gọi điện thoại cho hắn, muốn là hắn dám tiếp ngươi điện thoại, ta về sau thì đổi tên gọi Lâm Lương Thần. Tiểu ma nữ nói, phất phất nắm tay nhỏ, vẻ mặt đắc ý hình. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời cười, sau đó trực tiếp theo chỗ rẽ đi tới, hướng về hai người đi đến. Tỷ, tỷ phu, ngươi, ngươi không đi. Tiểu ma nữ trước hết nhất nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời miệng há đại thành o hình. Cái này tỷ phu luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, hôm nay thế nào như thế nam nhân, vậy mà không có đào tẩu. Ta lúc này mới bao lâu không tại, thì có người nói xấu ta, giữa người và người cơ bản nhất tôn trọng đi chỗ nào. Vương Đại Đông ra vẻ một mặt yêu thương nói ra. Tiểu ma nữ nói Vương Đại Đông nói xấu bị Vương Đại Đông ở trước mặt bắt được. Nhất thời gương mặt ửng đỏ. Tỷ phu, ta sẽ không trách ngươi. Liền biết tỷ phu ngươi tốt nhất rồi. Tiểu ma nữ mừng lớn nói. Vương Đại Đông lắc đầu. Ai, ta liền sợ ngươi để cho ta không sống được nữa à. Lâm Lương Thần, tỷ phu, ngươi, không cho phép ngươi gọi ta Lâm Lương Thần. Tiểu ma nữ gấp, Lâm Lương Thần, Lâm Lương Thần, Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy, bây giờ ngày tốt hai chữ này cùng hai so cùng một cái ý tứ. Vương Đại Đông gọi Lâm Thi Nhi Lâm Lương Thần, chẳng khác nào gọi là nàng Lâm Nhị So, quả thực đem tiểu ma đầu tức giận đến không nhẹ. Tỷ phu, có tin ta hay không cắn chết ngươi, chỉ cần ngươi không đem nó mở ra, ta thì không sợ. Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn, cứu cô ước, mau dẫn ta tiêu xài một chút đi xem bệnh. Mỹ nữ lão sư tựa hồ cũng có chút thói quen hai người.